Quý Nguyên Thanh không kìm được nhảy nhót trong lòng. Cô ta đã từng chủ trì không ít sự kiện và hoạt động, nên dĩ nhiên sẽ không căng thẳng như Thi Điểm. Buổi live stream bắt đầu, phần mở màn cũng là do cô ta làm. Thi Điểm ngồi trong ký túc xá, đeo tai nghe, vừa nghe được giọng của Quý Nguyên Thanh, trong lòng liền cực kỳ khó chịu. Sao cô lại cứ vô dụng như thế này cơ chứ? Thi Điểm kéo chăn đắp lên đùi, nước mắt trực tràn ra. Trên màn hình, cậu thiếu niên cúi đầu, sáng vẻ không muốn giao lưu với bất kỳ ai. Anh trực tiếp cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn lên, một mình mở game chơi. Quý Nguyên Thanh hơi thấp thỏm, vội chạy ra mời Kỳ Diệc Hoành thêm một lần nữa, nhưng anh vẫn không nói lời nào, chỉ chăm chú chơi game. Khu bình luận trong nháy mắt bùng nổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào hôm nay live stream chơi game sao? Trợ lý đâu? Mau ra đây nói cho rõ ràng. Có ý gì vậy hả? Quý Nguyên Thanh cuống lên, gọi Kỳ Diệc Hoành hai lần, nhưng anh đều không phản ứng lại cô ta. Quý Nguyên Thanh không biết phải làm sao, đây là địa bàn của Kỳ Diệc Hoành, nếu có chuyện gì thì toàn bộ trách nhiệm chắc chắn chỉ do mình cô ta gánh, vậy không phải cô ta sẽ bị mắng chết sao? Thi Điểm dụi dụi mắt, xảy ra chuyện gì thế này? Mấy lần livestream trước Kỳ Diệc Hoành đều rất phối hợp với cô cơ mà. Lần này xem ra thật sự trở thành sự cố livestream rồi. Thi Điểm căng thẳng, cuộn hai bàn tay thành nắm đấm, Quý Nguyên Thanh gấp đến mức giọng cũng thay đổi. Bắt đầu rồi, cậu nói hai câu đi. Cậu thiếu niên tiếp tục trầm mặc chơi game. Trên màn hình điện thoại của Thi Điểm đột nhiên hiện lên dãy số của cô Nghiêm. Cô không chút do dự ấn nghe. Alo, cô Nghiêm ạ? Thi Điểm, em đang ở ký túc xá phải không? À, nhanh nhanh. Cô Nghiêm gấp đến mức cổ họng muốn rách ra. Mau đến phòng phát thanh thay cho Quý Nguyên Thanh, mau. Vâng, vâng ạ. Thi Điểm bò dậy, đi giày rồi chạy nhanh ra ngoài. Lúc đến phòng phát thanh của trường, Quý Nguyên Thanh và Kỳ Diệc Hoành vẫn còn đang giằng co. Cô Nghiêm cũng đã tới, vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay ra hiệu cho cô đi qua đó. Trong video phát trực tiếp chỉ có Kỳ Diệc Hoành, bọn họ đều không trong phạm vi của camera. Cô Nghiêm đẩy vai Quý Nguyên Thanh, cô ta cực kỳ không cam lòng, lồng ngực tắc nghẽn nhưng cũng không thể không đứng dậy. Thi Điểm bị cô Nghiêm đẩy đến trước, không còn cách nào khác đành ngồi xuống. Bởi vì mọi chuyện quá đột ngột nên cô còn chưa kịp chuẩn bị. Thời gian live stream đã qua một nửa. Kỳ Diệc Hoành cuối cùng cũng chịu nâng mắt lên. Anh đưa tay cầm lấy kịch bản Quý Nguyên Thanh đã chuẩn bị rồi nhét vào tay Thi Điểm. Khuôn mặt cô Nghiêm vẫn còn tái mét, ra hiệu cho Quý Nguyên Thanh theo cô ra ngoài. Cậu thiếu niên đặt điện thoại xuống. Quý Nguyên Thanh vừa đi ra đến cửa thì nghe được Kỳ Diệc Hoành lên tiếng. Hai người đi ra ngoài, cô Nghiêm đưa tay đóng cửa lại. Quý Nguyên Thanh ức đỏ cả mắt. Cô Nghiêm cũng có chút áy náy. Lát nữa cô sẽ mắng cho Kỳ Diệc Hoành một trận nên thân. Cô Nghiêm, không sao đâu ạ. Lần này em phải chịu oan ức rồi, mất nhiều công sức chuẩn bị vậy mà. Quý Nguyên Thanh rũ mi mắt, chóp mũi chua xót, khó chịu cực kỳ. Em về trước ạ. Được. Livestream kết thúc, Kỳ Diệc Hoành tắt màn hình rồi lấy điện thoại xuống. Chuyện thay người cậu có biết không? Thi Điểm đặt kịch bản lên bàn. Ừ. Vì sao không nói với tôi? Mình nghĩ là cậu biết rồi, dù sao Quý Nguyên Thanh cũng sẽ phải tìm cậu bàn chuyện kịch bản trước chứ. Kỳ Diệc Hoành cười lạnh. Muốn đá cậu ra nhẹ nhàng vậy sao? Mà nói cậu đấy, sao có thể cũng im lặng chấp nhận thế hả? Vốn là mình sai, là tại ngày hôm đó mình nói sai. Kỳ Diệc Hoành đứng lên. Đi, đi với tôi. Thi Điểm đi theo anh đến văn phòng của cô Nghiêm. Cô Nghiêm ôm một bụng hỏa, đầu cũng muốn nổ tung. Vừa nhìn thấy hai người đi vào, liền đặt mạnh chén trà xuống. Còn không biết xấu hổ mà mò tới đây à? Chuyện này cô không hề nói trước với em một câu, em chắc chắn không thể chấp nhận. Nếu nói trước thì em có đồng ý không? Không đồng ý. Không còn gì để nói. Kỳ Diệc Hoành chống hai tay lên mặt bàn, nửa người trên hơi hạ xuống. Cô Nghiêm, từ lúc bắt đầu, em đã không thích thú gì chuyện live stream này rồi. Gần đây em rất bận rộn. Em thấy tốt nhất là bỏ luôn cái thủ tục phiền phức này đi, sau này cũng khỏi cần làm nữa. Cô là vì muốn tốt cho em, có một số việc bắt buộc phải làm, hiểu không hả? Kỳ Diệc Hoành khẽ gật đầu. Xem livestream có đủ kiểu người, cũng không nhất định phải là học sinh hay sinh viên. Yêu cầu của cô quá khắt khe, chúng em thật sự không theo nổi. Nếu chuyện này đã giao cho Thi Điểm, thì chuyện livestream này cô đừng quản nữa, cũng đừng xem, cậu ấy sẽ làm tốt. Cô cũng đâu có muốn xem, có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, đọc báo uống tách trà, vui thích biết nhường nào, còn không phải là vì có người tìm đến tận cửa cáo trạng sao? Cô đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở em, nội dung không thể vượt qua giới hạn. Chỉ là nói sai mà thôi, Hơn nữa người xem cũng đâu có cảm thấy phản cảm, cô chỉ lo lắng thừa. Cô Nghiêm không lên tiếng, 3-5 giây sau mới tiếp tục nói. Quý Nguyên Thanh là cô gọi đến, người ta còn là một cô gái nhỏ, hành động của em ngày hôm nay thật sự quá không nể mặt rồi. Thì Điểm cũng là cô gái nhỏ, Quý Nguyên Thanh cướp vị trí của cậu ấy, cũng đâu thấy muốn cho cậu ấy mặt mũi chứ. Cô Nghiêm mấp máy môi. Được rồi, cô biết chắc chắn là anh sẽ che chở người của mình mà. Cái cửa sau Kỳ Diệc Hoành này cũng mở quá lớn đi. Cô Nghiêm vung tay. Cô mà kệ, nhưng cô vẫn giữ lập trường kia, không thể đi quá xa. Được. Kỳ Diệc Hoành đáp, sau đó dẫn Thi Điểm rời đi. Buổi chiều, Quý Nguyên Thanh không đi học mà tìm tới Tống Linh Linh khóc lóc. Cô ta đúng là không còn chút mặt mũi nào nữa. Những buổi live stream này vốn không thiếu sinh viên đông đại theo dõi. Tính tình cô ta lại kiêu ngạo. Hành động ngày hôm nay của Kỳ Diệc Hoành thật sự khiến cho Quý Nguyên Thanh không thể nào ngóc đầu lên được. Tống Linh Linh bận rộn an ủi Quý Nguyên Thanh. Mình biết mà, đừng khóc nữa, yên tâm đi. Nhất định sẽ có lúc mình khiến con nhỏ Thi Điểm đó khóc cạn nước mắt. Rõ ràng là do cô giáo sắp xếp, đâu phải mình cố tình muốn cướp tay trên chứ. Lẽ nào lỗi sai đều là ở mình sao? Đương nhiên không phải, nhất định là Thi Điểm, nhất định là do cậu ta âm thầm giở trò. Quý Nguyên Thanh gục xuống bàn, hồi lâu vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Cô ta đã vì buổi live stream hôm nay mà cất công chuẩn bị suốt một tuần trời. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Kịch bản cùng với bao mồ hôi công sức của cô ta đều đưa cho Thi Điểm, đúng là trào phúng. Một học kỳ sắp kết thúc, không lâu nữa là đến Tết Dương Lịch. Thi Điểm đó giờ vẫn chưa về nhà một lần. Kỳ Diệc Hoành phải ra ngoài thi đấu, khiến cả tuần nay Thi Điểm khẩn trương căng thẳng không thôi. Cuối cùng thì cũng đến ngày này. Cô chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xếp vào ba lô cho anh, sau đó qua loa thu dọn phòng phát thanh. Chân cậu thiếu niên chống trên ngăn kéo, cô khom lưng muốn mở ra nhưng không mở được. Cậu lại giấu đồ à? Không có. Vậy thì tránh ra. Kỳ Diệc Hoành không tránh. Lần này cậu không cần đi theo, nơi đó khá xa, cũng sắp thi học kỳ, cậu ở lại dành thời gian ôn tập đi. Vậy bao giờ cậu về? Xem tình hình đã, nếu vòng đầu tiên đã bị loại thì có thể sẽ về ngay trong ngày. Nếu thuận lợi thì có thể là cần đến 3-5 ngày. Còn cần phải nói sao? Nhất định là 3-5 ngày sau rồi. Trước một ngày nghỉ lễ, Kỳ Diệc Hoành rời trường, cô Nghiêm cũng đi theo. Tưởng Tư Nam và Từ Tử Dịch đều không về nhà. Dù sao cũng sắp phải thi học kỳ rồi, nên ai cũng tính sẽ dùng phần thời gian đó bắt đầu giai đoạn chạy nước rút. Nói hoa mỹ thì là đã đến lúc dừng lại kỳ nghỉ đông. Còn thực tế à, chính là nước đến chân mới nhảy. Ngày mùng 1 Tết, mấy cô gái trong phòng ký túc xá hẹn nhau ra ngoài ăn, dù sao thì hôm nay cũng là ngày lễ mà. Thi Điểm ngủ dậy, tùy tiện tìm thứ gì đó ăn. Hôm nay trời nắng, cô giặt xong quần áo, lại tiếp tục gội đầu. Bên ngoài ký túc xá nữ sinh, một chiếc xe màu đen vững vàng dừng lại trước cổng, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dạ cổ lông dáng dài, thân hình béo tròn, cái cổ ngắn ngủn, môi đánh son đỏ thẫm, khí thế nhìn qua cũng đủ hung hăng. Đúng lúc Tống Linh Linh và hai người bạn nữ từ ký túc xá đi ra, người phụ nữ kia bước nhanh tới. Xin chào, nữ sinh tên Thi Điểm của trường này có ở đây không? Tống Linh Linh lập tức hứng thú, cô ta nhìn chiếc xe sang của người phụ nữ kia, lại nhìn khuôn mặt của đối phương. Bác là mẹ của cậu ấy ạ? Người phụ nữ đó cười lạnh, khóe mắt mang theo tia khinh thường vô cùng đậm. Có thể giúp tôi gọi con nhỏ đó ra đây không? Cháu biết cậu ấy nhưng không biết bác là ai cả. Người phụ nữ kia tiến lên một bước, Tống Linh Linh nhanh chân chặn trước mặt bà ta. Ký túc xá có gì quản lý, gì ấy sẽ không để cho bác vào đâu. Vậy giúp tôi gọi con nhỏ đó ra. Giọng điệu của người phụ nữ già này cũng không hề khách khí chút nào, đôi mắt mọc trên đỉnh đầu. Nếu không phải vì Tống Linh Linh đánh hơi được bất thường thì đã sớm quay đầu bỏ đi. Ngộ nhỡ cậu ấy không chịu ra thì sao? Cứ nói với nó, tôi là bạn của ba nó. Tống Linh Linh lần thứ hai tỉ mỉ đánh giá gương mặt của người phụ nữ. Dù bà ta có tiền nên bảo dưỡng rất đầy đủ thì vẫn có thể nhìn ra được tuổi tác, hẳn là phải tầm 50-60 rồi nhỉ. Bạn sao? Tống Linh Linh thử thăm dò. Nếu không thì cứ nói bác là người thân nhé. Người phụ nữ kia suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có thể. Nếu nói là bạn của bố thì chưa biết chừng cô sẽ không đi ra. Vậy thì nói là người thân đi. Tống Linh Linh kéo bạn mình đi vào trong. Với quan hệ của Thi Điểm và cô ta, khẳng định cô sẽ không tin tưởng lời cô ta nói. Tống Linh Linh để cho bạn của mình truyền lời. Thi Điểm nhận được tin nửa ngờ, còn có thể có người thân nào đến tìm cô chứ? Không lẽ là ba cô sao? Nhưng ông ta cũng không nói trước sẽ đến đây. Thi Điểm thả chiếc khăn bông trong tay xuống, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài. Lúc Thi Điểm nhìn thấy người phụ nữ kia, hoàn toàn không nhận ra người này là ai. Là bác tìm cháu sao? Đúng. Bác là... Ba cô đâu? Trái tim Thi Điểm đánh thịch một cái. Cháu không biết, đã lâu lắm rồi cháu không liên lạc với ông ấy. Bác muốn tìm thì gọi điện cho ông ấy đi. Thi Điểm có chút hoảng loạn. Cô thật sự không muốn đối mặt với những người như vậy. Luôn có cảm giác bản thân đang đối mặt với một con mãnh thú và một dòng nước lũ đang giận dữ. Cô xoay người muốn trốn về ký túc xá. Người phụ nữ kia thấy vậy, đôi giày cao gót gõ cộc cộc, nhanh chóng chặn lại trước mặt cô. Mày là con gái của lão ta, sao có thể không biết lão ta đang ở đâu chứ? Mày mau nói lão ta đi ra đi, trốn chui trốn lủi như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Cháu thật sự không biết ông ấy đang ở đâu. Thi Điểm hạ giọng, không muốn tiếp tục dây dưa với bà ta. Nghỉ lễ Tết Dương Lịch không nhiều người về nhà, phần lớn người đi qua đều dừng lại hóng chuyện. Ngoài cổng ký túc xá nữ sinh đã có không ít người dừng chân hướng về phía cô chỉ trò trò. Thi Điểm càng lúc càng hoảng loạn, thật giống như quá khứ kia sắp bị người ta hung hăng lật lại. Vết thương thật lâu mới bắt đầu đóng vảy, thế nhưng có thể sau lần này sẽ lại bị khoét ra, khiến cho máu chảy đầm đìa. Bá mày và mày chính là lũ lừa đảo. Lão ta lừa tiền của phụ nữ, bám váy đàn bà. Còn mày thì sao? Chính là dựa vào từng đồng tiền đáng xấu hổ đó mà ăn chơi. Chỗ tiền sinh hoạt của mày đều là do lão ta lừa vô số phụ nữ mang cho đấy. Một búng máu vọt đến cổ họng, Thi Điểm thậm chí cảm nhận được vị tanh sộc lên khoang miệng. Xung quanh đám đông vây kín đều đứng đó xem trò vui. Người phụ nữ kia chỉ còn thiếu chưa chỉ thẳng tay vào mặt cô mà thôi. Thi Điểm đẩy tay bà ta ra muốn chạy về ký túc xá, nhưng đã bị Tống Linh Linh chặn lại. Thi Điểm, cậu chạy cái gì? Lẽ nào những lời bác ấy nói đều là thật sao? Trời ạ, thật không ngờ cậu lại có một người ba như vậy đấy. Này này, bà cậu nhất định là trai bao phải không? Thảo nào cậu lại cũng có bản lĩnh tới vậy. Thi Điểm dùng sức đẩy vai cô ta ra. Mấy người bạn của Tống Linh Linh lập tức vây xung quanh, triệt để cắt đứt đường lui của cô. Giọng nói bén nhọn của người phụ nữ kia tiếp tục truyền tới. Đúng, bà nó giờ đang trốn ở đâu đó rồi, nhất định lại đang bám váy một người phụ nữ khác. Tao thật không hiểu, mày dùng tiền của lão ta mà không thấy ghê tởm sao? Vành mắt Thi Điểm đỏ chót, cũng không còn sức lực phản bác. Cô không dám làm ầm ĩ với bà ta. Nhiều con mắt nhìn vào như vậy, bọn họ đều đang chờ xem chuyện cười của cô. Cô không dám, cô sợ người phụ nữ này sẽ đem mọi thứ bà ta biết nói ra. Cô đã phải đeo lớp mặt nạ này đủ lâu để che đi những chuyện cô nơm nớp lo sợ bấy lâu không dám đối mặt. Cô thật sự không muốn để lớp che chắn cuối cùng này cũng bị xé nát. Thi Điểm, ba cậu và cậu như vậy, mẹ cậu không quản sao? Tống Linh Linh lên tiếng mỉa mai. Trái tim Thi Điểm như bị người ta dùng mũi dao sắc nhọn hung hăng đâm tới. Nỗi đau xé rách tim gan khiến mỗi hô hấp của cô đều là thống khổ. Phía sau, người phụ nữ kia vẫn còn dùng giọng nói lạnh lùng, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cô ta đâu còn mẹ? Mẹ cô ta đã chết trong một vụ tai nạn xe từ khi cô ta còn bé rồi. Thi Điểm xoay người, đôi mắt đỏ au, cô vẫn nộ nhào tới dùng sức đẩy mạnh người phụ nữ kia. Đối phương đi giày cao gót, trong chốc lát mất thăng bằng, thân thể nặng nề cứ như vậy chật vật ngã xuống. Từ Tử Dịch là người đầu tiên nghe được động tĩnh lao ra, trên chân cô ấy còn đi dép lê, Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc theo sát phía sau. Sư tử nhỏ! Thi Điểm siết chặt hai bàn tay nhỏ, không tiếp tục, cũng không gào thét. Cô đứng yên tại chỗ, cả người run rẩy kịch liệt. Nước mắt theo từng hàng lăn xuống. Từ Tử Dịch lo lắng ôm lấy vai cô. Làm sao vậy? Từ Tử Dịch nhìn thấy vô số chiếc điện thoại đang giơ lên, vội vàng kéo Thi Điểm, Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc mở đường. Mấy cậu tránh ra đi. Xung quanh là người đến xem náo nhiệt, đều hận không thể vây chặt bọn họ ở giữa. Chu Tiểu Ngọc gấp đến mức dậm chân. Từ Tử Dịch giao Thi Điểm cho hai người bọn họ, rồi tự mình xông lên. Không ai nhường đường, lập tức đánh kẻ đó, chính là dùng vai rẽ ra một con đường. Trở lại ký túc xá, Từ Tử Dịch nhanh chóng đóng cửa lại, Thi Điểm ngồi xuống mép giường không nói lời nào. Tưởng Tư Nam muốn an ủi cô, nhưng vì căng thẳng nên lời nói ra cũng lộn xộn. Sư tử nhỏ, không sao, cậu khó chịu thì cứ nói ra sẽ thoải mái hơn. Thi Điểm lau nước mắt, mình không sao. Người phụ nữ kia nói linh tinh thôi, cậu đừng để trong lòng. Thi Điểm nằm dài trên giường, kéo chăn che kín khóe mặt. Từ Tử Dịch đi tới kéo hai người ra. Để cậu ấy được khóc thoải mái một trận đi. Chuyện này ở Mỹ thành như vậy, đối với Thi Điểm còn trẻ tuổi, thật sự là một cú ngã không thể nào gượng dậy. Tưởng Tư Nam không yên tâm, chốc chốc lại ra ngó xem tình hình của cô. Hình như Thi Điểm đã ngủ thiếp đi, cơ thể nhỏ bé trốn dưới chăn rất yên tĩnh. Cũng không có ai còn có tâm trạng gì đi ăn cơm nữa, nhưng đến giờ ăn, Tưởng Tư Nam vẫn đi đến bên giường Thi Điểm gọi. Sư tử nhỏ, chúng ta đi ăn cơm đi. Mấy cậu đi đi, mình không đói. Cậu đứng như vậy, bọn mình sẽ lo lắm đó. Giọng Thi Điểm khàn khàn. Mấy cậu mua giúp mình một suất cơm. Được rồi. Tưởng Tư Nam nghe cô nói như vậy thì cũng thoáng yên tâm. Tống Linh Linh thật vất vả mới tìm được cơ hội ngàn năm có một này để giúp Quý Nguyên Thanh xả giận. Dĩ nhiên cô ta sẽ không bỏ lỡ. Trước tiên cô ta gửi video đã quay cho Quý Nguyên Thanh, sau đó đăng lên trang web của trường. Sau khi mấy người từ Tử Dịch quay trở về ký túc xá, phát hiện ra giường Thi Điểm trống không, đôi giày cô vừa đi cũng không còn ở chỗ cũ. Tưởng Tư Nam biến sắc, chạy vọt vào nhà tắm, nhưng cũng không thấy cô, gọi điện cũng không ai nhận. Kỳ Diệc Hoành từ trong phòng thu đi ra, cô nghiêm đứng chờ bên ngoài. Thế nào? Không biết ạ, chờ thêm lúc nữa sẽ có kết quả. Cậu thiếu niên nhận lấy chiếc ba lô từ trong tay cô nghiêm, điện thoại vừa rồi chuyển sang chế độ yên lặng. Anh nhìn thấy trên màn hình có mấy thông báo tin nhắn đến, đều là của Từ Dương. Kỳ Diệc Hoành mở WeChat, anh đi lâu như vậy mà cũng không thấy cô hỏi thăm lấy một câu, ít nhất thì cũng phải hỏi xem một tiếng có thuận lợi không chứ. Kỳ Diệc Hoành dựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Thi Điểm. Đang làm gì vậy? Thi Điểm không trả lời, trong lòng anh mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Kỳ Diệc Hoành gọi điện cho Từ Dương. Từ Dương vừa ấn nghe, liền nói một mạch không ngừng nghỉ. Sao bây giờ cậu mới gọi lại hả? Xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Cậu đã xem video đăng trên trang web của trường chưa? Còn có. Từ Dương hơi ngập ngừng. Bạn cùng phòng ký túc xá của Thi Điểm nói, cậu ấy mất tích rồi. Thế gì? Tớ và Kim Triết vừa mới tìm một vòng trong trường, nhưng đều không thấy bóng dáng Thi Điểm đâu. Kỳ Diệc Hoành ngồi xuống ghế. Tôi cúp trước đã. Được. Cậu thiếu niên kết thúc trò chuyện, sau đó nhanh chóng truy cập vào trang web của trường. Kỳ Diệc Hoành trực tiếp ấn vào topic đầu trang, thấy được video mà Từ Dương nói tới kia. Kỳ Diệc Hoành mặt không biểu cảm mở ra, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Thi Điểm trắng bệch như một tờ giấy. Mà người phụ nữ kia, từng chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng bén nhọn. Từng chữ như thể muốn đẩy Thi Điểm xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Mà vẻ mặt của những người đứng xung quanh đều là cười trên nỗi đau khổ của người khác, bộ dạng hóng kịch vui còn chưa hết. Anh tiếp tục gọi điện cho Thi Điểm, nhưng cô vẫn không nhận. Tin nhắn WeChat cũng không trả lời, gọi video càng không có ai tiếp. Kỳ Diệc Hoài nghe được cách đó không xa, có người đi ra gọi tên tổ tiếp theo chuẩn bị. Anh đột nhiên bừng tỉnh, nhớ ra quãng thời gian mới khai giảng, Thi Điểm có mấy ngày liền bỏ đói chính mình. Còn cả đến tận bây giờ cô vẫn không về nhà, hóa ra là vì nguyên nhân này. Lúc Hàn Lăng Dương nhận được tin tức đi tìm Thi Điểm cũng đã chậm một bước. Ngày hôm qua lẽ ra cậu nên cứng rắn hơn một chút, kéo cô cùng về nhà, như vậy cô mới không đụng phải mụ già điên kia. Cậu gần như đã lật tung cái trường học này lên, ngay cả thư viện cũng không bỏ sót một góc, nhưng vẫn không có Thi Điểm. Hàn Lăng Dương không tiếp tục lãng phí thời gian, cậu biết nhà của Thi Điểm ở đâu, đó cũng là nơi có khả năng tìm được cô nhất. Mấy người Tưởng Tư Nam cũng đã tìm Thi Điểm khắp nơi, các công viên ngày thường bọn họ hay tới, khu mua sắm, quán cà phê, nhưng tất cả đều như mỏ kim đáy bể, chẳng có tác dụng gì cả. Gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, cuốn mấy chiếc lá vàng trên đất bay lên, lượn quanh vài vòng. Sinh viên túm năm túm ba thành một nhóm nhỏ. Có người quấn chiếc khăn quàng cổ cực dày để tránh gió, có người lại kéo khóa áo khoác lên cao. Nghe gì chưa? Thi Điểm kia hình như mất tích rồi. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Chuyện mất mặt như vậy, dĩ nhiên trong thời gian ngắn không có mặt mũi nào mà nhìn người ta, chắc chắn là phải trốn rồi. Từ Tử Dịch ở bên ngoài tìm một vòng quay về, khuôn mặt bị gió lạnh thổi đỏ chót. Hàn Lăng Dương đứng ở phía đối diện gọi cô ấy. Từ Tử Dịch định thần nhìn sang, thấy Hàn Lăng Dương bước nhanh tới, gấp gáp hỏi. Thế nào, tìm được chưa? Cô ấy khẽ lắc đầu. Có một chiếc xe lái tới, Hàn Lăng Dương nhìn biển số xe rồi đưa tay ra vẫy. Chiếc xe quay đầu, đến cạnh họ thì dừng lại. Tôi về đó tìm thử. Xin hỏi nhà của Thi Điểm ở đâu? Hàn Lăng Dương đi đến trước cửa xe, quay đầu lại nhìn Từ Tử Dịch.

Mấy người Tưởng Tư Nam gần như sắp đem toàn bộ Đông Đại này lật lên mà tìm, bởi đến tận bây giờ Thi Điểm vẫn không liên lạc với bọn họ. Xe dừng lại trước cổng trường, Kỳ Diệc Hoành nói tài xế chờ anh một lát rồi xuống xe. Thi Điểm vừa xuống xe, liền có người nhìn thấy cô, sau đó quay sang người đi cùng thấp giọng bàn tán. Kỳ Diệc Hoành bước nhanh đến bên cạnh cô. Muộn nhất là ngày kia tôi sẽ về. Ừ. Cô nhấc chân đi về phía trước, Kỳ Diệc Hoành đi tới kéo tay cô. Tôi đưa cậu về ký túc xá. Thi Điểm giật mình muốn rút tay về, cậu thiếu niên thấy vậy thì càng nắm chặt hơn. Dọc con đường đi vào đụng phải không ít sinh viên, Thi Điểm cúi thấp đầu, Kỳ Diệc Hoành nắm chặt tay cô không buông, một đường đưa cô đến trước cổng ký túc xá. Được rồi, đi vào đi. Ừ. Cậu thiếu niên hơi buông lỏng tay, nhìn theo Thi Điểm đi nhanh vào trong. Da mặt của cô thế nào lại mỏng như vậy? Hôm nay là ai làm náo động trang web trường một trận chứ? Cô dám chắc dùng tài khoản nạc danh sẽ không bị anh nhận ra sao? Lại nói, rõ ràng có lá gan chạy đến nhà anh gặp mặt hỏi cho ra lẽ. Vậy mà sau khi tấm ngăn cách mỏng manh này giữa bọn họ không còn, thì lại thẹn thùng không dám nhìn thẳng rồi. Lúc Thi Điểm đi vào phòng, Từ Tử Dịch đang gọi điện thoại, nhìn thấy cô liền nhanh chóng kết thúc trò chuyện. Tưởng Tư Nam hét lên một tiếng, sau đó nhào tới dùng sức lắc vai Thi Điểm. Cậu đã đi đâu hả? Hại tụi này lo lắng muốn chết rồi, vì sao đến cả một cuộc gọi cũng không thèm tiếp, hả hả hả? Thi Điểm bị cô ấy lắc cho choáng váng, trước mắt nổ đom đóm. Buông ra, mình sắp nôn rồi. Chu Tiểu Ngọc bước nhanh tới kéo Tưởng Tư Nam ra. Cậu đi đâu vậy? Mình về nhà. Về nhà? Từ Tử Dịch không nói thêm nữa. Tối qua cô ấy và Hàn Lăng Dương là cùng về, lúc về đến trường cũng đã gần nửa đêm. Đúng vậy. Thi Điểm ngồi xuống mép giường, Tưởng Tư Nam cẩn thận nhìn sắc mặt của cô. Sư tử nhỏ, nếu trong lòng còn có gì khó chịu thì cứ nói ra đi. Nhưng hiện tại, tâm trạng của Thi Điểm thật sự không tệ. Yên tâm đi, mình không sao. Có những người chính là thích ăn đòn, cậu bơ họ đi là được rồi. Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc ngồi vào hai bên Thi Điểm. Tưởng Tư Nam nhìn về phía Từ Tử Dịch đứng đối diện. Đúng rồi, hôm qua cậu về muộn như vậy là đi đâu thế? Đi tìm vòng vòng xung quanh thôi. Từ Tử Dịch vẫn không nhắc đến chuyện tìm đến nhà Thi Điểm. Trong lòng mỗi người đều sẽ có những nỗi đau không muốn bị ai chạm tới. Đối với Thi Điểm mà nói, còn có thứ gì đau lòng hơn chuyện không có chỗ ở cố định đây. Về nhà cũng không nói với tụi này một tiếng, hại tụi này cơm không buồn ăn, cái đồ không có lương tâm nhà cậu. Tưởng Tư Nam chọc chọc vị trí trước tim Thi Điểm. Cô cười, nắm lấy ngón tay của Tưởng Tư Nam. Được rồi, lần sau nhất định không dám nữa. Từ khi Thi Điểm mất tích, bọn họ chỉ cuống cuồng đi tìm cô, đến cả trên trang web của trường xảy ra chuyện gì cũng không hề hay biết. Chu Tiểu Ngọc lén lút truy cập, vốn là muốn nhìn xem chuyện này đã lắng xuống chưa, không ngờ lại được nhìn thấy một cái tin chấn động hơn. Cô ấy đứng phát lên, lại cúi người xuống, đưa mắt đến trước mặt Thi Điểm dò xét. Thi Điểm bị hù cho sợ chết khiếp. Cậu làm cái gì đấy? Cậu và đại thần ở bên nhau rồi à? Từ khi nào? Vì sao tụi này không biết, hả? Tưởng Tư Nam và Từ Tử Dịch nghe được, cũng túm tụm lại. Chu Tiểu Ngọc đưa điện thoại đến trước mặt bọn họ. Kỳ Diệc Hoành còn tự mình xác nhận đây này, không thể sai được. Cậu đúng là giỏi thật đấy, giấu kín như vậy. Tưởng Tư Nam lại chọc Thi Điểm. Mình đã nói hai người có gì đó là lạ rồi mà, cậu còn không thừa nhận, lần này thì không chối được rồi nhá, rốt cuộc là từ bao giờ? Mới hôm nay thôi. Thi Điểm cật lực khiến cho dáng vẻ của mình nhìn thật bình thản. Ngày hôm nay mới xác định quan hệ á? Thi Điểm chỉ bình luận kia của Kỳ Diệc Hoành. Không nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành thổ lộ với mình đó à, mắt để ở đâu đó? Ui, nhìn cái bản lĩnh đó của cậu, sao mà mình cứ không thể tin được vậy nhỉ? Kỳ Diệc Hoành này giống như một đóa cao lãnh chi hoa, làm thế nào mà để cho cậu hái xuống thế? Đây là coi thường cô phải không? Thi Điểm đẩy chiếc điện thoại trước mặt ra, lại vuốt một lọn tóc về sau. Mình cảm thấy cậu ấy với mình chính là nhất kiến trung tình, với lại người ta cũng nói giác quan thứ 6 của con gái rất linh, mình đã nói mình không gửi CV cho phòng phát thanh của trường rồi, bây giờ xem ra khi đó khẳng định cậu ấy đã nhìn trúng mình. Tưởng Tư Nam xoa vội cánh tay nổi đầy gai ốc, rùng rợn, buồn nôn chết mất, cô nương à, tự luyến vừa thôi. Thảo nào hôm nay lúc mình nhìn thấy Tống Linh Linh kia, lại thấy sắc mặt của cô ta khó coi như vậy, còn lừa mình một cái. Sư tử nhỏ, mình nói cho cậu biết, từ hôm nay cậu chính là phu nhân chủ tịch rồi, sau này nhất định phải tận dụng cơ hội hành hạ con nhỏ Tống Linh Linh kia, ngày ngày đâm chọc xuyên chết cậu ta. Thi Điểm nghe bốn chữ phu nhân chủ tịch, cảm thấy thế nào cũng thật dễ nghe quá đi mất thôi. Khuôn mặt nhỏ của cô nóng lên, đưa tay lên sờ, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ kia lúc Kỳ Diệc Hoành đặt tay về sau cổ cô. Khi đó, lá gan của cô nên lớn hơn một chút nữa, ít nhất cũng phải thử nhìn xem vẻ mặt của Kỳ Diệc Hoành là như thế nào. Thi Điểm biết Hàn Lăng Dương nhất định đang lo lắng cho cô, nhân lúc rảnh rỗi liền gửi tin nhắn báo cho cậu biết mình đã không sao rồi. Hàn Lăng Dương lập tức gọi lại, Thi Điểm cũng nhanh chóng ấn nghe. Alo? Cậu ở đâu? Ký túc xá. Giọng nói của Hàn Lăng Dương mang theo vẻ mệt mỏi, xem ra hai ngày nay cậu cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Có chuyện sao không đến tìm mình? Mình rất tốt mà, dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Những năm sơ cấp đó cậu còn nhớ không? Khi đó cậu đã tìm đến mình. Thi Điểm cười gượng. Linh Dương, chúng ta đều trưởng thành rồi, cách thức xử lý mọi chuyện cũng không còn như xưa được nữa. Mình không còn là Thi Điểm những năm học cấp 2, giờ mình đã có thể tự giải quyết. Hàn Lăng Dương trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng. Là bởi vì đã có người có thể bảo vệ cho cậu rồi, có đúng không? Cũng không hẳn, trung học cơ sở dẫu sao là vẫn còn nhỏ. Cùng chuyện như vậy xảy ra sẽ cảm thấy như trời đất sụp đổ, cảm giác sẽ không ai đau, không ai thương mình, còn phải nhận hết nhục nhã mỉa mai, luôn cho rằng bản thân quá đáng thương. Nhưng giờ thì khác, tuy là vẫn sợ hãi chuyện đó một lần nữa tìm đến, nhưng sau khi thật sự tìm đến rồi lại không giống như không thể bước qua. Bây giờ chính là mình đã có thể thản nhiên mà tiếp nhận rồi. Thi Điểm nói xong lời này, đột nhiên hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải vì Kỳ Diệc Hoành nói ra một câu đó trên trang web của trường, vậy cô thật sự dám ưỡn ngực đi ra sao? Bây giờ cô có thể tự tin đối mặt như vậy, có thể nói hoàn toàn là vì Kỳ Diệc Hoành không để ý. Anh không để ý, cô sẽ cảm thấy mình không cần tự ti. Hàn Lăng Dương không nói nữa, kết thúc trò chuyện, tầm mắt như mất hồn rơi vào bàn tay phải. Cậu chính là bắt đầu từ sơ cấp biết đánh nhau, thậm chí đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ tình huống khi bị giáo viên chủ nhiệm lôi sành sạch vào văn phòng khi đó. Vị giáo viên sắp về hưu kia cực kỳ đau lòng mà nhìn cậu, nói cậu tuyệt đối không được đi lầm đường, phải cố gắng quý trọng thiên phú mình có. Nhưng đối với Hàn Lăng Dương mà nói, thiên phú của cậu không bao giờ quan trọng bằng nụ cười của Thi Điềm. Cũng bắt đầu từ khi đó, cậu mới hiểu được phía sau cô bé có nụ cười rực rỡ nhất cuộc đời cậu không nhất định là ánh nắng rực rỡ. Ngày Kỳ Diệc Hoành trở về, trường học vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ. Kim Triết và Từ Dương đặc biệt ra ga tàu điện ngầm đón anh. Bởi vì có cô Nghiêm đi cùng, nên dọc đường đi, bọn họ đều hết sức tiết chế, chỉ nói đến những chủ đề đứng đắn. Mãi mới chờ được đến khi tách khỏi cô Nghiêm, Từ Dương mới lập tức lộ nguyên hình. Nói cho cậu nghe, mấy ngày nay trong trường đã truyền ầm lên rồi. Truyền cái gì? Cậu là không biết thật hay giả vờ hồ đồ hả? Lời cũng đã nói ra rồi, bây giờ còn muốn thoái thác sao? Kỳ Diệc Hoành đi phía trước, Kim Triết và Từ Dương ngày thường thân thiết với anh nhất. Hơn nữa còn từng gặp Thi Điểm qua đêm ở nhà anh, nên dĩ nhiên không hề bất ngờ khi bọn họ công khai. Nhưng hai người vẫn hiếu kỳ. Những chi tiết nhỏ trong này cũng quá khiến cho người ta phải suy nghĩ. Cậu nói với tụi này một chút đi, là người ta theo đuổi cậu hay là cậu theo đuổi người ta? Kỳ Diệc Hoành dừng chân. Cậu ấy chủ động. Hòa, mình nói rồi mà. Từ Dương vỗ tay một cái. Nữ truy nam cách tầng xa. Vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Kỳ Diệc Hoành cảm thấy đây chính là hỏi thừa. Thi Điểm nhất định là đã động tâm với anh từ lâu, e là từ lúc huấn luyện quân sự đã bắt đầu rục rịch lòng xuân. Dù sao anh vẫn luôn được chào đón như vậy, hào quang vạn trượng, mị lực bắn ra bốn phía. Cứ như vậy toàn bộ cử chỉ hành động của Thi Điểm trước mắt Kỳ Diệc Hoành đều là từ thích anh, ái mộ anh mà ra. Anh mới không cần phải đi hỏi xem nội tâm của cô là nghĩ như thế nào. Cô đối với anh, tám phần chính là nhất kiến trung tình. Đúng, nhất định là như vậy. Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lễ kết thúc, Thi Điểm dậy từ rất sớm, sau đó lôi gần như là toàn bộ quần áo treo trong tủ quần áo ra. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không biết nên mặc cái nào. Tưởng Tư Nam ngáp một cái. Sư Tử Nhỏ, cậu làm cái gì đấy? Trở lại như vậy mà không tranh thủ nằm thêm một chút à? Sắp đến giờ đi học rồi. Từ Tử Dịch lôi chiếc điện thoại từ dưới gối ra, nhìn đồng hồ. Nói mớ, mới 6 rưỡi. Mình mặc chiếc váy này đẹp không? Thi Điểm cầm chiếc váy len ướm lên người. Đẹp đẹp. Tưởng Tư Nam đáp qua loa, sau đó lại kéo chăn che kín mặt. 7 giờ gọi mình. Năm nay, Thi Điểm không mua quần áo mới. Chiếc váy len đã có một vài chỗ bị xù lông, nhưng may là đều ở trên ống tay áo, lát nữa mặc áo khoác vào là ổn. Cả đêm qua cô đều không sao ngủ được, tràn trọc nghĩ tới hôm nay phải đến phòng phát thanh, cô thật sự không thể nghĩ được lúc đối mặt với Kỳ Diệc Hoành nên nói gì. Trong lòng dù đã cực kỳ nhảy nhót, còn mong nhanh nhanh được gặp anh, nhưng cô vẫn sợ lúng túng. Ăn trưa xong, Thi Điểm chạy thẳng đến phòng phát thanh. Cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành đang ngồi chơi game. Thi Điểm hơi bình tĩnh lại, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Cậu thiếu niên cực kỳ chăm chú, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hoàn thành một loạt các thao tác mới tháo tai nghe xuống rồi nhìn sang Thi Điểm. Trong mắt anh phảng phất có dòng điện phóng ra, Thi Điểm không nhịn được cong môi. Nhìn mình làm gì? Kỳ Diệc Hoành đặt tai nghe lên bàn. Chiều nay học môn tự chọn nào? Thiết kế đa phương diện. Tôi cũng vậy, lát nữa cùng đi. Thi Điểm lập tức gật đầu lia lịa. Kết thúc phát thanh, bởi vì cách thời gian lên lớp cũng không còn bao lâu, nên Thi Điểm dứt khoát không trở về ký túc xá luôn. Cô sóng vai với Kỳ Diệc Hoành đi về phía dãy lớp học. Trong sân trường đi tới đi lui đều là người. Bên tai Thi Điểm chốc chốc lại có tiếng bàn tán xì xào truyền tới. Hai người đi vào giảng đường, Thi Điểm nhìn thấy mấy người Tưởng Tư Nam đã đến. Cô ôm sách định đi qua, Kỳ Diệc Hoành đã nhanh hơn một bước, kéo chiếc mũ áo cô lại. Đi đâu? Bạn của mình ở bên đó. Ngồi đây. Thi Điểm rụt chân về, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Tưởng Tư Nam nhìn thấy một màn này, quay sang nói với hai người kia. Thấy chưa, trọng sắc khinh bạn. Tội tay trời, về phải xử lý. Lúc Quý Nguyên Thanh và Tống Linh Linh đi vào, Quý Nguyên Thanh theo bản năng liếc Thi Điểm một cái. Kỳ Diệc Hoành dở sách, Kim Triết ngồi ở hàng trước quay đầu lại nhìn cô. Chị dâu. Thi Điểm cầm sách gõ đầu cậu ta. Gọi vớ vẩn gì đấy? Sao lại gọi là gọi vớ vẩn được? Chị dâu hỏi Kỳ Đại Thần xem cách xưng hô này có vấn đề gì không? Thi Điểm giơ chân muốn đá cậu ta, Kỳ Diệc Hoành đặt tay lên đùi cô. Nhiều người đang nhìn lắm đây. Cô cúi đầu nhìn tay Kỳ Diệc Hoành, lại nhìn vị trí đặt tay của anh, lập tức ngoan ngoãn ngồi về. Lúc Quý Nguyên Thanh và Tống Linh Linh đi qua, bàn tay của cậu thiếu niên còn chưa thu về. Tống Linh Linh kéo cánh tay Quý Nguyên Thanh, chọn một chỗ ở dãy phía sau ngồi xuống. Vừa rồi cậu có nhìn thấy không? Quý Nguyên Thanh không nói lời nào, Tống Linh Linh đồng cảm nhìn cô ta. Ở Đông Đại, vốn có không ít người theo đuổi Quý Nguyên Thanh, nhưng Quý Nguyên Thanh lại một mực thích Kỳ Diệc Hoành. Ừ thì nếu nhìn ra, cũng chỉ có Kỳ Diệc Hoành là xứng với cô ta, nhưng vì lý do gì Kỳ Diệc Hoành lại đi chọn Thi Điểm chứ? Đừng nói nữa. Tất cả là vì cậu không chịu chủ động, nhìn đi, bây giờ cơ hội cũng mất rồi. Quý Nguyên Thanh nắm chặt chiếc bút trong tay. Chủ động thì có gì tốt? Đương nhiên là có chỗ tốt, ít nhất những gì cậu ta muốn chiếm đều chiếm được rồi. Quý Nguyên Thanh không nhịn được gập mạnh cuốn sách trong tay lại. Linh Linh, những câu nói như vậy từ sau đừng nói nữa, bọn họ thế nào là chuyện của bọn họ, cậu cũng quản cái miệng của mình cho tốt đi, đắc tội cậu ta đối với cậu không có chỗ tốt nào. Mình mới không sợ cậu ta. Cậu cứ không chịu nghe khuyên thì mình cũng chịu. Tống Linh Linh hơi tức giận, cô ta làm như vậy còn không phải vì Quý Nguyên Thanh sao? Mình chỉ không thể nào hiểu được, mặt mũi của Thi Điềm đều đã mất. Vậy thì cậu đến trước mặt Kỳ Diệc Hoành mà nói. Tống Linh Linh không cam lòng cắn chặt môi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt lời trong miệng về. Kim Triết và Từ Dương ngồi với nhau, nhân lúc còn chưa tới giờ vào lớp, Kim Triết xoay người, nằm nhoài lên mặt bàn của Thi Điềm. Chị dâu, tối nay đi ăn với tụi này đi. Không đi. Vì sao không đi? Lúc trước tụi này còn thỏa thuận trước với Kỵ Đại Thần, ai tìm được bạn gái trước thì sẽ phải mời ăn cơm. Tụi này đến giờ vẫn ế chỏng ế châu đây, chẳng lẽ muốn một bữa cơm an ủi cũng không được sao? Thi Điểm cảm thấy cái cách xưng hô này cứ quái quái thế nào, cô sờ vành tai. Vậy mấy người đi đi. Chị dâu là nhân vật chính thì cũng phải đi chứ. Kỳ Diệc Hoành đóng lại sách. Đã chọn được địa điểm chưa? Gần đây thôi, dãy quán ăn ngay ngoài trường học, thế nào? Kỳ Diệc Hoành gật đầu. Được. Vậy chị dâu? Kỳ Diệc Hoành rất tự nhiên đáp. Đi cùng luôn. Thi Điểm đúng là vẫn không có kinh nghiệm ứng phó với những tình huống như vậy. Cô vội úp mặt xuống bàn, cũng không thể để người khác nhìn thấy mình đang cười khúc khích được. Nhìn xem, chị dâu xấu hổ kìa. Thi Điểm tức giận đến mức đưa tay ra muốn đánh, nhưng bởi vì đầu vẫn không nâng lên nên không cảm nhận được phương hướng. Kim Triết khẽ né sang một bên, liền thoát được. Kỳ Diệc Hoành thấy vậy, cầm quyển sách trên bàn đập mạnh bả vai Kim Triết. Kim Triết lập tức la toáng lên. Chị dâu, cứu mạng. Tiếng gào này, toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều nghe được. Thi Điểm vội bịt hai tay lại, một tay kia kéo kéo quần Kỳ Diệc Hoành. Làm cho cậu ta câm miệng đi. Kỳ Diệc Hoành ném cho Kim Triết một ánh mắt, cậu ta thức thời ngậm chặt miệng, xoay người về. Tới đây là kết thúc tập này của bộ truyện Đại bạo ngọt, bản hòa tấu ngọt ngào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ nhấn like video và subscribe kênh để theo dõi những bộ truyện tập truyện mới ra nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.